Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 144 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 940, bữa cơm cuối trước khi chém đầu. Vụ án của Thô Gia và Thục Dương có tầm ảnh hưởng rất lớn, liên lụy tới rất nhiều người, có thể nói là vụ án lớn của cảnh quốc mấy chục năm qua. Không chỉ có mười mấy quan viên quyền quý ở Kinh Đô vào tù, quan viên thuộc châu cũng liên quan. Những người liên lụy đến cán này đều bị áp giải vào kinh, nhốt trong phòng giam của Đại Lý Tự. Trong vòng một đêm, những quan phụ mẫu luôn cao cao tại thượng bỗng biến thành tù nhân trong ngục giam. Không ai biết chờ đợi bọn hắn ở phía trước sẽ là cái gì. Nếu chỉ từ quan bảy chức vẫn là trong xuôi có may, xem như là lưu đài xung quân, cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận được, chỉ sợ liên lụy Thục Dương quá sâu, trực tiếp đưa lên đoạn đầu đài, vậy thì xem như thật không còn gì để mà cứu vãn. Lúc này, một phòng giam bên trong thiên lao, có một nam tử trẻ tuổi, che lấy bụng, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy không thôi. Tử An, chàng làm sao thế? Trong phòng giam sát vách, vẻ mặt của một nữ tử, tràn đầy lo lắng, nàng ta nắm thật chặt cái hàng rào ngăn cách, vô cùng lo lắng hỏi. Nam tử tuổi trẻ, đầu đầy mồ hôi lạnh, ngẩng lên, cười khoát tay nói. Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ thôi. Nữ tử kia nhìn cái người trẻ tuổi quay đầu với dần trán mồ hôi, phù phù một tiếng quỳ xuống thất thanh nói. Quan sai đại nhân, dạ dày của Tử An không tốt. Cầu ngài đừng có mang đồ ăn oi thiêu đến cho chàng ấy nữa mà. Quan sai quay lại, mặt không biểu tình nói, đã đến nước này còn kén cá chọn canh sao? Nữ tử bất lực, tê liệt trên mặt đất. Trong một gian phòng khác, có người khinh thường chịu cợt. Nơi này chính là thiên lao Đại Lý Tự, muốn ăn ngon, chỉ có một bữa cơm chém đầu kia thôi. Trong cảnh quốc, vô luận ở đại lao nào cũng đều có quy củ bất thành văn. Trước khi mà phạm nhân hành hình, đều sẽ được hưởng một bữa ăn phong phú. Gọi là bữa cơm chém đầu, chính là hy vọng phạm nhân có thể ăn no trước khi lên đường, kiếp sau sẽ là một người tốt. Sau khi ăn bữa cơm chém đầu, khi đó đã nói lên thời gian phạm nhân bị hành hình đã không còn lâu nữa. Người kia nói dâm thanh trào phúng to rõ, trong ngục giam cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh xích sắt ồn ào buông ra. Mấy cái tên ngục tốt mở cửa nhà lao, đem đến một phần cơm. Lại lần lượt có người bưng lên món ngon rượu ngon, mùi vị rượu thịt để cho chúng phạm nhân xa xa đều có thể ngửi được. 8 món mặn, 1 chén canh. Tên phạm nhân mới mở miệng kia nhìn thấy, sau đó bất lực tê liệt trên mặt đất. Mùi hương xông vào mũi, căn bản không phải là những món oi thiêu của ngày bình thường mà bọn họ được ăn. Ở tình huống nào, thiên lao sẽ cho phạm nhân ưu đãi như thế chứ? Đây là bữa cơm chém đầu. Chính là cơm chém đầu nha. Giang huyện quý, cơm chém đầu đã đến, bọn họ sẽ còn cách ngày chết xa sao? Nữ tử kia, hai tay chộp lên trên lan can, kinh hoảng hô to. Tử An, Tử An! Giang đại nhân, mời. Hai ngục tốt, dìu dắt cái người trẻ tuổi đứng lên trong phòng giam, ngồi bên cạnh bàn. Giang Tử An kinh ngạc, nhìn đồ ăn phong phú ở trước mặt, nhưng mà không có một chút khẩu vị. Vừa rồi khi mà đau dạ dày, còn nghĩ đến có thể ăn một bữa cơm no, cho dù chết cũng đáng. Nam nhân luôn dễ thay đổi, hiện tại hắn đã hối hận, hắn không muốn uống rượu ngon, thức ăn ngon, cũng không cần ăn cơm no, cho dù là ngày ngày hắn ăn những cái món ăn nấm mốc phát tiêu kia, hắn cũng nguyện ý. Miễn là còn sống, chỉ còn có thể sống thôi. Giang Tử An dễ dụa ngồi xuống, lắc đầu nói, ta không ăn, ta không ăn. Thế nào, chẳng lẽ những cái thức ăn này không hợp khẩu vị với Giang huynh sao? Lý Dịch đi vào phòng giam, sau đó kinh ngạc nói. Không sao, Giang huynh muốn ăn cái gì, cứ việc nói, ta sai người làm lại một bàn khác. Thanh âm này nghe có vẻ rất quen thuộc đến khắc sâu bên trong xương cốt quán. Giang Tử An quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đi vào phòng giam, cả người giật mình như bị sét đánh. Lý huynh. Lý Dịch đi vào phòng giam, tự mình dắt hắn đến bên cạnh bàn, sau đó cười nói, Giang huynh đã lâu không gặp. Lý Hiền và Lý Minh Châu sống dậy đi tới, thấy cảnh này trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn chuẩn bị đồ ăn phong phú như vậy, chính là cái gì trước mắt này sao? Người này bọn họ căn bản không có bao nhiêu ấn tượng. Lý Hiền đi tới, nghi hoặc hỏi, các người nhận biết sao? Lý Dịch gật đầu, rất quen, ta và Giang Huynh. Lý Dịch, vỗ vai của Giang Tử An nói tiếp, là giao tình cứu mạng. Cứu mạng à? Lý Hiền thì thào một câu, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, lông mày lập tức nhăn lại. Lý Dịch chỉ hai người giới thiệu với hắn. Vị này là trưởng công chúa, còn vị này là thế tử Lý Hiền. Trưởng công chúa nắm quyền, Lý Hiền thế tử trưởng quản cái viện khoa học. Làm sao mà Giang Tử An có thể không nghe nói qua đại danh của hai vị này? Vội vàng đứng dậy chào hỏi. Tội thần tham kiến trưởng công chúa, tham kiến thế tử điện hạ. Lý Dịch nhìn nữ tử ở phòng giam sát vách hỏi, còn vị kia là? Giang Tử An cúi đầu xuống nói, đó là nương tử của ta. Lý Dịch kinh ngạc nói, Tử An huynh thành thân, việc này xảy ra từ lúc nào? Giang Tử An đáp, ngay vào năm ngoái. Lý Dịch quay lại nhìn cái tên ngục tốt, đối phương lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới, mở cửa ra, mời nữ tử kia đi qua. Tử An, mấy vị này là... Đến bây giờ, nữ tử kia không có biết đến cùng xảy ra cái chuyện gì. Nàng chỉ biết thấp thỏm trong lòng, nhỏ giọng mở miệng. Giang Tử An vô vàng giới thiệu, vị này là Lý Đại Nhân, vị này là công chúa Điện Hạ, còn vị này là Thế tử Điện Hạ. Lại một phen chào hỏi, Giang Tử An và nữ tử kia rất không nguyện ý ngồi xuống. Lý Dịch thuyết phục khá lâu, bọn họ mới có tâm thần bất định ngồi xuống. Lý Dịch biết hiện tại khẳng định trong đầu của Lý Minh Châu và Lý Hiền đầy nghi hoặc. Sau đó miêu tả một lần chuyện ở Thục Châu cho bọn hắn. Giao tình cứu mạng là thật. Nếu không có Giang Tử An, hắn và Như Ý sợ rằng không thể nào mà bình an ra khỏi thành. Tự nhiên không có chuyện sau này. Sau khi biết nội tình, Lý Hiền nhìn về phía Giang Tử An, trong ánh mắt lập tức không có sự bất mãn vừa rồi. Lý Dịch quay lại nhìn quan viên đại lý tự kia hỏi, hắn phạm tội gì? Trên mặt của quan viên đại lý tự kia lộ vẻ sầu khổ, sau đó nói, cũng không có phạm tội gì, chỉ là Giang đại nhân thuộc dưới trướng của Thục Dương thôi. Giang Tử An cúi đầu, có thời gian định tội là không cần một loại nào đó xác thực tội danh, theo lầm người bị liên lụy cũng là phải thôi. Hắn nhìn Lý Dịch, sắc mặt hiện ra một tia do dự, sau đó khá lâu mới lên tiếng. Lý đại nhân, Giang Tử An chết chưa hết tội, nhưng mà nhìn tình cảm trước kia, ngài có thể cứu nương tử nhà ta hay không vậy? Nàng là vô tội. Tử An, nữ tử kia nắm tay của hắn, nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm nghị nói, nếu chàng chết, ta lập tức sẽ đi theo chàng. Đừng có nói lời ngốc nghếch, ta sống là người của Giang gia, chết là quỷ Giang gia. Vậy ta bỏ vợ, cho tới bây giờ chàng muốn thì cũng đã chậm rồi. Sắc mặt của Lý Dịch có một chút biến thành màu đen. Hắn tới ôn chuyện không phải là xem bọn hắn ân ái. Khụ khụ hai tiếng rồi mới nói tiếp. Mấy năm nay quỷ quốc Tử An huynh làm thủ hạ của Thục Dương rồi. Giang Tử An ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia mê muội. Nữ tử kia cũng đã nghe hiểu Lý Dịch nói bóng gió, sau đó nàng quỳ rạp xuống đất, luôn miệng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ. Xung quanh, bên trong mấy cái phòng giam, mọi người đều nghe cái mùi thơm. Họ ngốn lấy từng ngụm lớn cơm thiêu ở trong tù phát cho. Cơm chém đầu, mặc dù là ăn ngon, nhưng mà bọn hắn cảm thấy những cái thứ này tản ra cái mùi vị khác thường với đồ ăn, càng là mỹ vị của nhân gian. Nữ nhân kia dập đầu là có tác dụng gì? Chẳng lẽ dập đầu có thể miễn tội chết sao? Giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy nếu có thể cả một đời đều ăn vào cái đồ ăn trước mắt, không cầu gì khác. Chương 941, Thiện ác hữu báo. Những ngày qua, các quan viên quyền quý ở Kinh Đô phạm phải cái tội ngập trời, quan viên Thục Châu bị Thục Dương liên lụy. Thật ra là tự thân cũng không phải là vô cùng hung ác, dơ dép mồ hôi nước mắt của dân chúng. Có thể cũng có một ít hành vi ức hiếp bách tính, nhưng mà tội cũng không đáng chết. Tội chết có thể miễn, nhưng mà con đường làm quan sợ rằng sẽ kết thúc. Cơ thể cũng sẽ nhận không ít tra tấn, việc này không thể tránh khỏi. Tuy Lý Dịch từng xảy ra một số mâu thuẫn với Giang Tử An, nhưng mà đây cũng đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Lúc ở Thục Châu, đối phương có thể nói có ơn cứu mạng đối với hắn và Như Ý. Mặc kệ lúc ấy hắn có phải xuất phát từ thật tâm hay không, đều đủ để bỏ qua hết tất cả ân oán trước kia. Khi mà nhìn thấy hắn luân lạc tới mức độ này, không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại Lý Tự và Mật Điệp Tư còn muốn trải qua một số quá trình, hai ngày này sợ rằng sẽ để cho Giang Quynh chịu ủy khuất. Lý Dịch đứng dậy nhìn Giang Tử An nói, nhưng mà khổ của Giang Quynh cũng không phải là nhận không. Người ở bên Thục Dương vất vả nhiều năm như vậy, triều đình nhất định sẽ đền bù tổn thất cho người. Giang Tử An dỗ dàng lắc đầu, không, không có ủy khuất. Có thể còn sống đi ra từ nơi này đã cực kỳ may mắn đối với hắn mà nói, không còn bị án này liên lụy, quan phục nguyên chức, thậm chí càng tiến một bước, càng là việc hắn bây giờ chưa từng nghĩ qua. Có trưởng công chúa ở chỗ này, trong lòng của mọi người đều cực kỳ tâm thần bất định, không có dám nói bừa. An bài tốt việc của Giang Tử An, Lý Dịch không ở lại lâu, cáo từ rời đi. Sau khi mà Lý Dịch và trưởng công chúa đi, một quan viên ở Đại Lý Tự lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt mấy cái tên mục tốt bên cạnh nói, ai, mấy người các ngươi, còn mắt để đó làm gì, còn không mau dọn dẹp nơi này sạch một chút cho Giang đại nhân đi. Không ai nghĩ tới, bên trong nhóm phạm quan này lại ẩn giấu một nhân vật có giao tình với Lý Hầu Tước, nằm dùng ở bên cạnh Thục Dương, sau này người này đi ra ngoài, còn không phải là một bước lên mây, lên như là diều gặp gió sao? Mặc dù hắn không có biện pháp mang vị Giang đại nhân này đi ra, nhưng mà vẫn có thể cải thiện hoàn cảnh ở phòng giam một chút. Nơi này, quét sạch cái nơi này, còn cái thùng phân một canh giờ đổi một lần, đi mang chiếc giường mới, chăn bông tới đây đi. Nói xong, nhìn nữ tử nắm chặt bàn tay của vị Giang đại nhân, con người đảo quanh nói, Giang đại nhân thật sự không có ý gì, những ngày gần đây phòng giam bận rộn, nếu không, hai ngày nay ngài và Giang phu nhân trước hết ở chung phòng đi. Giang Tử An có thể cảm nhận được cái thiện ý do vị quan viên Đại Lý Tự này gật đầu, đa tạ đại nhân. Quan viên Đại Lý Tự nở nụ cười nói, không cần phải khách khí đâu. Rất nhanh, chính giữa phòng giam được quét dọn không có nhúm bụi trần. Cái giường đơn đổi thành giường đôi, chăn bông trên giường đều mới tinh. Thậm chí, ngay cả bốn phía phòng giam cũng đều được phủ lên rèm, tùy thời có thể buông xuống như một căn phòng nhỏ riêng biệt. Bên cạnh, cô gái trẻ tuổi kéo tay Giang Tử An nghi ngờ nói, phu quân, người và Lý đại nhân kia đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Giang Tử An thở dài, trên mặt hiện ra một tia nhớ lại kể. Đó là vào mùa thu của 3 năm trước, ta vừa mới đậu tiến sĩ, trong lòng ngực tràn đầy một bầu nhiệt huyết, hăng hái. Ngày đó, tiết yến trong Ninh Dương Phủ, mở tiệc chiêu đãi các tân khoa tiến sĩ của Khánh Năng Phủ, sau đó ta gặp được hắn. Sau đó thì sao? Sau đó ta bị đài đến Thục Châu xa xôi. Giang Tử An thở dài lẩm bẩm, có quả thì tất sẽ có phúc, phúc và quả đi với nhau thật là nói không rõ rồi. Vài người trong phòng giam khác thấy cái nơi kia bị cách ly đều lộ rõ vẻ hâm mộ trên mặt. Thật là nghĩ không ra, thiên lao Đại Lý Tự phục vụ chu đáo như thế, cơm ăn trước khi chén đầu phong phú như thế cũng không nói, còn có ưu đãi rõ ràng, có cơm, có giường, còn có nữ nhân nữa. Cái này không có giống như đang ngồi tù nha. Nhưng nghĩ tới đây sẽ là ngày cuối hắn được hưởng thụ, mọi người đều không còn hâm mộ, chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi thôi. Nói không chừng khi mà trời sáng, hắn sẽ đối mặt với một đao vào cổ rồi. Bọn họ chỉ có thể dán hai lỗ tai lên tường, yên tĩnh nghe, nghe và nghe. Lưu Nhất Thủ còn muốn tiếp tục lấy chứng cứ từ Đại Lý Tự, mấy ngày nay ăn ở đều tại nơi này. Ba người Lý Dịch đi một vòng thiên lao rồi mới đi ra khỏi Đại Lý Tự. Thục Dương đã chạy, Thu Gia kết thúc, trong lúc nhất thời khiến cho người ta có một chút khó tiếp nhận. Lý Hiền thở dài hỏi, Minh Châu, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lý Minh Châu cúi đầu bước đi không có trả lời. Lý Hiền quay lại nhìn nàng. Minh Châu. Lý Minh Châu lấy lại tinh thần nhìn hắn gật đầu nói. Người nói đúng. Lý Hiên sững sờ, nghi ngờ nói, vừa rồi ta có nói cái gì đâu? Ta còn có một số việc chưa có xử lý xong về cung trước đây. Lý Minh Châu ném ra một câu nói, nhanh chân rời đi. Lý Hiên nhìn bóng lưng của nàng đang vội vã rời đi, sờ sờ cái cằm không có một tí râu nào nói, nàng có tâm sự sao? Lý Dịch bấm tay tính toán, mỗi tháng nữ nhân đều có vài ngày như vậy, qua mấy ngày sẽ khỏe lại thôi. Lý Hiên không có tiếp tục đề tài này, đột nhiên hỏi, cái mông của ngươi tốt chưa? Lý Dịch quay đầu nhìn hắn cao mày nói, cái mông của ta luôn rất tốt. Ngày đó lúc ta đi đến nhà của ngươi đều đã nhìn thấy rồi. Hắn lắc đầu nhìn Lý Dịch có một chút đáng thương nói, ta cảm thấy so với việc ngươi cầm nàng xuống thì cái việc nàng cầm ngươi xuống có thể dễ hơn một chút. Dân Khê Thôn, một thôn cách kinh đô mấy chục dặm, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Dân Khê Thôn dựa vào núi Lâm Thủy. Thôn dân ở đây chủ yếu lấy nghề đánh cá và trồng trọt mà sinh sống. Ngẫu nhiên cũng sẽ lên núi săn bắt, đi bộ mấy chục dặm đến chợ ở kinh đô đổi tiền. Kinh đô đều là người có tiền, cực kỳ ưa thích đối với các món dân dã trên núi. Thôn làng hoang vắng, khoảng cách đường đi không gần, mấy chục có thể lên đến trên 100 năm nay. Thôn dân ở Dân Khê Thôn làm việc khi mà trời mọc, mặt trời lặn thì nghỉ, trừ ngày thường thu mua và hoạt động buôn bán bên ngoài, ít giao lưu với ngoại giới. Đương nhiên cũng sẽ có thời gian có một ít ngoại nhân đi ngang qua thôn, nghỉ cho một chút, lấy chén nước uống thôn dân sẽ không từ chối. Lúc này cửa thôn đặt dưới cây què lớn, có một hán tử quệt mồm tán thán, có núi, có nước, nơi này tốt. Đối diện hắn, một thôn dân chất phát cười nói, trong lòng của chúng ta, nơi này cho dù là kinh đô cũng không sánh nổi nữa. Hắn nói xong, khoát tay đối với lão giả đi từ bên ngoài hỏi, Lưu lão đầu, lại lên núi sao? Lão giả đi đứng dường như có tật, bước đi bất ổn, giác trên lưng một cái vỏ trúc cười nói, thì đi hai thuốc một chút, tiến sâu thêm một chút vậy mà. Nhìn thấy lão giả khập khiễng rời đi, thôn dân kia chặt lưỡi nói, Lưu lão đầu cũng là người đáng thương, hai vợ chồng vất vả mới có một đứa con gái, có một lần đi vào trong thành, còn bị người công tử nhà có quyền thế ở trong kinh đô sai người giày xéo. Sau này cô nương kia đã nhảy sông rồi, Lưu lão đầu tự mình đi đến nhà môn đòi công đạo, bị người cắt ngang chân, lão bà tử ở trong nhà thì bị bệnh, đến bây giờ còn chưa tốt lên được. Chà! Đại hán lắc đầu, cũng thật là đáng thương. Có điều triều đình có chính sách cho những trường hợp giống như là lão nhân, trưởng công chúa Điện Hạ xây dựng rất nhiều y quán, xem bệnh không có cần tiền, không cần phải tự mình đi hái thuốc nữa. Công chúa Điện Hạ rất là tốt, người cả thôn của chúng ta đều nhớ ơn của người. Nếu không có y quán của công chúa Điện Hạ, lão bà tử đã sớm chết rồi, hái thuốc cũng không phải là cho lão bà tử của nhà hắn. Mấy ngày trước, Lưu lão đầu ở bờ sông nhặt về một người, tay chân đều đã bị đứt, thân thể cũng bị thiêu đến quá mức luôn, lão đang hái thuốc cho hắn đó. Biểu hiện trên mặt của thôn dân kia dần trở nên phẫn nộ mắng. Thế đạo chó má thật, người tốt thật không có phúc báo mà, người tốt sống không lâu, ác nhân làm ác sống đều tiêu sái hơn so với người khác. Đại hán uống nước xong, vỗ bả vai của hắn an ủi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo luân hồi mà, ác nhân nhất định sẽ bị báo ứng thôi. Một chỗ sân nhỏ lụi bại, lão giả vừa đi vào cửa, một lão phu nhân đi ra từ bên trong kích động nói, hắn tỉnh rồi. Lão giả chưa kịp buông cái gùi thuốc trên lưng xuống, khập khiễng đi vào trong nhà đứng trước giường. Trên giường một bóng người mở to con mắt. Da bên ngoài của hắn đang cởi trần, có từng mảng lớn bị bong tróc, tóc cũng đã bị đốt hơn phân nữa. Tứ chi bị uốn nắn quỷ dị, bên trong ánh mắt còn lưu lại một tia hoảng hốt. Lão giả lắc lư đi qua cười nói, rốt cuộc ngươi cũng đã tỉnh rồi. Trên giường giọng người kia khàn khàn lên tiếng, là ngươi cứu ta. Lão giả gật đầu, ngày đó phát hiện ngươi tại bờ sông, nhà của ngươi ở nơi nào, ta nhờ người ta mang hộ lời nhắn qua cho. Nam tử ngậm lại nói, ngươi giúp ta mang hộ một cái câu đến Tần tướng phủ, nói Tần Dư ở chỗ này, nhớ kỹ nói câu này, nhất định phải chính miệng của ngươi nói cho thành tướng nghe. Lão giả giật mình, đứng yên tại chỗ, âm thanh run rẩy hỏi lại. Tần Như sao? Nói xong, giống như nghĩ đến cái gì đó, thở sâu, nhìn hắn hỏi. Ngươi, chẳng lẽ là Tần tiểu công gia đang mất tích? Chỉ cần ngươi giúp ta làm thành cái chuyện này, sau này nhất định sẽ có hậu báo. Lão giả nhìn hắn hỏi. Ngươi thật sự là Tần tiểu công gia? Ngươi trên giường không còn nói chuyện, hiển nhiên đã ngầm thừa nhận. Tần Dư, Tần tiểu công gia. Con mắt của lão giả nhắm lại, quyền đầu nắm chặt, lại chậm rãi thả ra. Hắn đặt cái gùi thuốc trên lưng xuống, quay đầu lại nhỏ giọng nói. Lão bà tử, đi đóng cửa lại đi. Không bao lâu sau, ngoài cửa, đại hán gãi đầu một cái kinh ngạc nói. Giữa ban ngày, đóng cửa mà làm cái gì vậy chứ? Chương 942, cái chết của Tần Dư. Cửa gỗ vốn đã mục nát, bên ngoài dùng lực đánh, phát ra một trận rung động lớn, tro bụi tuôn rơi. Qua khá lâu, trong nội diện truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất chậm, dừng lại một hồi, nói rõ cước bộ của chủ nhân đi rất chậm, lại qua khá lâu. Ở ngay chỗ cầu đối gián hai bên cánh cửa, mới có một đạo âm thanh già nua truyền đến. Người nào? Là ta. Ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh thô dày. Ngươi là đầu đại tráng ở thôn đông sao? Đúng, ta là đại tráng, Lưu lão đầu, mở cửa nhanh đi. Bên trong truyền đến âm thanh mở chốt, cửa gỗ vang lên một tiếng cọt kẹt rồi mở ra, một khuôn mặt già nua nhô ra từ bên trong cửa. Nhìn thấy hán tử gương mặt lạ lẫm ở ngoài cửa, lão giả sững sờ một chút bật thốt. Ngươi không phải là đại tráng? Trên mặt hắn hiện ra một vẻ bối rối, vội vàng đóng cửa gỗ lại. Đại hán duỗi một tay ra nhẹ nhàng chống đỡ cửa gỗ không cách nào mà khép kín lại được. Đại gia, ngươi làm thế này không đúng rồi. Đại hán nhìn hắn lắc đầu nói, hiện tại đang giữa ban ngày, trong thôn có nhiều người như vậy, dưới gốc cây đối diện còn có ba người ngồi, ta lại không thể làm cái gì ngươi, coi như ta không phải đại tráng, ngươi cũng không cần phải kinh hoảng, ngươi đây không phải đang giấu đầu lòi đuôi sao? Giống như ý thức được vấn đề cái đại hán đang nói, biểu hiện trên mặt của lão giả khôi phục trấn định một chút hỏi, ngươi đến cùng là ai, giả mạo đại tráng làm gì? Đại hán nhìn hắn cười nói, Tần tiểu công gia đang ở bên trong. Sắc mặt của lão giả đại biến, bỗng nhiên lắc đầu, lập tức nói, ta không có biết Tần tiểu công gia là ai, cũng không có biết ngươi đang nói cái gì nữa, nếu ngươi không đi ta hô lên đó. Người thế này lại bị lộ tẩy. Đại hán nhìn hắn bất đắc dĩ nói, coi như ngươi không biết Tần tiểu công gia, vậy ngươi nói cho ta biết được, làm gì biểu hiện kích động như vậy, sợ ta biết ngươi biết hắn hay sao, còn đóng cửa muốn hô người. Ngươi không phải rõ ràng nói cho ta biết hiện tại Tần tiểu công gia đang ở bên trong sao? Những cái lời này nói xong, sắc mặt của lão giả tái nhợt không còn chút máu. Đại hán thở dài nói, tuy là Tần tiểu công gia không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng mà hắn đến cùng vẫn mang họ Tần, cho dù chết cũng không thể tùy tiện chết ở bên ngoài. Nhìn sắc mặt của lão giả càng thêm trắng bệch, thân thể không chống chế được run rẩy. Đại hán sững sờ một chút, có một chút khó tin hỏi, sẽ không phải chết thật đó chứ? Thân thể lão giả run càng thêm lợi hại. Một lát sau, đại hán kia nhìn lão giả, sắc mặt xoắn xuýt nói, chết cũng được. Vị Tần tiểu công gia cuối cùng cũng đã trở về nhà, chẳng qua là bị người nhấc trở về. Lúc mà nhấc trở về, hắn đã không còn sinh cơ. Căn cứ khám nghiệm tử thi trong nha môn, tứ chi của thi thể, không, ngũ chi đều đã bị đứt đoạn rồi, toàn thân phần lớn đều bị bỏng. Trên thân không biết có bao nhiêu vết đau, cơ hồ bị đâm thành cái sàn luôn. Có thể tưởng tượng, trước khi mà vị tiểu công gia này chết, chịu tra tấn tàn nhẫn đến cỡ nào. Vụ án này căn bản không có cách nào phá, thi thể lại phát hiện tại một bờ sông cách kinh đô 10 dặm. Ngâm trong nước không ít thời gian, khuôn mặt sớm đã hoàn toàn không còn nhận ra. Tìm không được bất kỳ manh mối gì. Nếu như không phải trên thân có một khối ngọc bội chứng minh thân phận, bộ khoái trong nha môn căn bản là nhận không ra hắn là Tần tiểu công gia. Tần gia vừa mới trải qua biến đổi lớn, bây giờ lại có tang sự. Tần tướng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, có thể nói bi thảm cùng cực. Dân chúng kinh đô biết được cái việc này, cũng bị loại không khí bi thương này ảnh hưởng. Từng nhà văn đèn kết hoa, bày tiệc uống rượu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đại hoàng khố lớn nhất kinh đô rốt cuộc sẽ không còn gây tai họa cho người dân. Dân chúng không còn nơm nớp lo sợ, thậm chí một số quyền quý nhỏ cũng dám thả thê thiếp của nhà mình đi ra ngoài. Dịp lễ qua năm cũng không thể so sánh cùng với việc hả hê lòng người này. Tần gia, hạ nhân tô tớ đều mặc đồ tang trắng. Tần gia ngũ gia đỡ tần tướng chậm rãi đi vào linh đường. Sau khi hai người đi vào, tất cả mọi người bên trong linh đường đều nhao nhao rui ra. Biểu lộ trên mặt của tần tướng bình tĩnh, không vui cũng không buồn, chỉ là sống lưng vốn rất thẳng, không biết từ lúc nào, sau khi cúi xuống, rốt cuộc không thẳng lên được nữa. Tần Hòa đỡ tần tướng ngồi xuống, nói nhỏ, phụ thân, thân thể của người không tốt, đừng quá mức bi thương đó. Tần tướng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, là ngươi tự mình động thủ sao? Tần Hòa nghe vậy, thân thể cứng đờ, rất nhanh giãn ra, lắc đầu nói, không phải. Tần tướng từ chối sự nâng đỡ của Tần Hòa, đứng lên từ trên ghế. Hắn chậm rãi đi ra linh đường, quay lại nhìn một chút. Con trai trưởng của dòng chính Tần gia bây giờ đã nằm trong quan tài rồi. Hắn quay đầu lại nhìn, Tần gia hưng dượng nhất thời. Năm con chỉ còn lại có một người, xuống một bố phận hoặc là bị bậc cha chú tác động đến, tuổi tác quá nhỏ, mỗi người đều bị mẫu thân cùng nhau mang về nhà ngoại. Dưới mắt của Tần gia chỉ còn lại có hai người mang họ Tần, đã không thể lại xưng là nhà rồi. Hắn muốn ngửa mặt lên trời cười to, lại chỉ có thể phát ra tiếng cười khàn khàn. Lão phu, cả đời này của lão phu. Lý Dịch đang hoảng hốt, Liễu Nhị tiểu thư làm thơ. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết Liễu Nhị tiểu thư lại có thể làm thơ. Nàng mới bắt đầu học không bao lâu, chỉ sợ chữ điều biết không được đầy đủ nữa, nhảy giọt thế này thật sự có một chút lớn nha. Liễu Nhị tiểu thư đứng bên cạnh hắn hỏi, chữ có phải rất xấu hay không? Lý Dịch lắc đầu, làm gì có, nếu như chữ của muội xấu, trên đời này không có chữ đẹp rồi. Hắn nói xong câu này, cũng không có đơn giản xuất phát từ vuốt mông ngựa Liễu Nhị tiểu thư. Khả năng biết chữ của Liễu Nhị tiểu thư không được đầy đủ, không hiểu bài văn, viết không được thơ, nhưng mà nàng có thể viết ba chữ đẹp để mà vô số người hâm mộ luôn. Cao thủ trong cao thủ giống như các nàng, nếu như ngay cả cái chuyện khống chế thân này cũng không làm được, không dám đi ra ngoài, nói khoác mình là thiên bản thứ mấy. Huống chi, chữ của nàng viết cực kỳ tương tự chữ ngày bình thường của mình dùng. Nói chữ viết nàng không tốt, không phải tự đánh vào mặt mình sao? Trên mặt của Liễu Nhị tiểu thư hiện ra một tia vui mừng, không dễ dàng phát giác hỏi. Thật sự không xấu. Lý Dịch chân thành nói. Thật sự không có xấu, ta thề với trời luôn. Liễu Nhị tiểu thư thở phào. Vậy là tốt rồi, ta mô phỏng chữ lúc trước mà ngươi viết, còn lo lắng. Chỉ là bằng trắc không đúng thôi, cũng không quý cảnh gì, cách luật không có, không còn áp giận, phương diện dùng từ cũng cần dụng tâm một chút. Lý Dịch chau mày nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói. Như ý, ta cảm thấy muội vẫn nên luyện kiếm đi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn đi, thương thiên bỏ qua cho người nào chứ. Lý Dịch chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa quay lại cảnh báo Liễu Nhị tiểu thư. Tần Dư làm nhiều việc ác, hiện tại chết oan chết uổng, hắn chết thảm như thế nào, bao nhiêu muội cũng biết rồi. Nếu như muội đối với ta như vậy, đợi đến ngày sau, võ công của ta vượt qua muội, ta cam đoan trả lại gấp 10, gấp trăm lần cái chuyện ngày hôm nay muội làm với ta đó. Liễu Nhị tiểu thư nắm thu thủy, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Ta quyết định nghe theo đề nghị của ngươi, luyện kiếm thật giỏi. Liễu Nhị tiểu thư rút thu thủy ra khỏi vỏ, chuyện nghiêm trọng đến mức không thể nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy Như Nghi đứng tại cửa ra vào, Lý Dịch vội hô to, Như Nghi, Như Nghi, nàng đừng có đứng nhìn nữa, nên quản mũi ấy đi. Như Nghi cười cười, ôm Lý Đoan đi vào trong phòng. Lý Dịch nhìn cái lão giả dơ bẩn đang dựa vào trên tàn cây nói, Từ lão, mời cái đùi gà, mời đùi gà, giúp ta ngăn nạn lái. Lão giả dơ bẩn, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, dời ánh mắt đi, lực chú ý một lần nữa đặt vào cái quyển sách trên tay. Cả tiểu diện, duy nhất hai nhân vật lợi hại hơn Liễu Nhị tiểu thư, một người không nói tình nghĩa phu thê, một kẻ không nói đạo nghĩa giang hồ, tay cùng chân Liễu Nhị tiểu thư rơi trên mông khoáng thì sẽ sưng lên thôi, thu thủy mà rơi lên, cái mông cũng sẽ không còn đâu. Cái mông quan trọng chạy ra thượng sách. Hắn vận hành tất cả chân nguyên đến bàn chân, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, thẳng hướng về cửa viện. Ầm một tiếng, thình lình đụng vào một bóng người, thân thể của Lý Dịch lão đảo một cái, nhìn trưởng công chúa đứng ở cửa che ngực, lông mày cao lại, dùng ánh mắt bất mãn nhìn hắn, biến sắc. Không sao chứ, đụng vào chỗ nào, có đau hay không, có muốn ta xoa giúp cô hay không vậy? Chương 943, cần ta giúp không? Lý Dịch cũng thấy ngoài ý muốn, hắn cẩn thận bao nhiêu hắn biết rõ, sao có thể đụng trúng trưởng công chúa chứ? Lấy võ công và tính cảnh giác của nàng, dù là chuyện gì diễn ra đột ngột, cộng thêm tốc độ của hắn nhanh đến mấy, nàng vẫn có thể tránh kịp mà. Trừ khi nàng thật sự không quan tâm, không để ý, dù đụng phải người cũng không có để tâm. Vừa rồi, tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu hắn tự biết, ngay cả chính hắn đều bị đụng tới đau nhất luôn, huống chi là thân thể mềm mại của trưởng công chúa. Thế trước tiên, hắn nên hỏi nàng bị đụng có sao không, có đau hay không, có muốn hắn giúp xoa hay không chứ. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm nhận được từng cái trận ý lạnh ở từ trước và sau truyền đến. Đây lại xảy ra cái chuyện gì nữa? Hắn đụng người không có bỏ trốn, còn đặc biệt hỏi thăm quan tâm có lỗi sao? Khác với những kẻ thiếu đạo đức, gây chuyện xong rồi bỏ trốn, nhân cách của hắn không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần rồi. Lý Dịch nhìn trưởng công chúa ân cần hỏi han. Thật là xin lỗi, vừa rồi ta chạy nhanh quá, cô không sao chứ? Không sao. Lý Minh Châu lấy một tay che ngực, lắc đầu, hai đầu lông mày nhíu lại. Khó trách vừa rồi hắn thấy mềm mại như vậy. Lúc này Lý Dịch mới biết được vừa rồi hắn đụng ở đâu, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Dưới sự nỗ lực mấy tháng trời của hắn, hai cái bánh bao nhỏ ở trước ngực của công chúa Điện Hạ mới có khởi sắc thôi, thậm chí có thể nói quy mô đơn sơ. Nếu mà trở lại như ban đầu vì cái lần gia chạm này, tội của hắn lớn bao nhiêu đây? Đây chẳng phải là quỷ cả đời con gái người ta sao? Xuất phát từ lòng trách nhiệm của đàn ông, cùng lắm hắn chịu trách nhiệm thôi. Lúc có người ngoài ở bên, Liễu Nhị tiểu thư thu lại toàn bộ tính tình của bản thân. Nàng không muốn để cho người khác nghĩ rằng nàng là một người phụ nữ bạo lực. Nhất là nàng không muốn để cho Lý Minh Châu cảm thấy nàng như thế. Nàng biết đọc sách, nàng làm được thơ, cũng tính văn võ song toàn rồi. So ra nàng kém Lý Minh Châu ở chỗ nào? Lúc ngồi vào cái bàn bên cạnh, trưởng công chúa buông cánh tay che ngược ra. Khi mà Lý Dịch nhìn kỹ, mới phát hiện nàng và mấy ngày trước có khác biệt rất lớn nha. Quần áo vẫn chỉnh tề như cũ, tóc tai cũng không có lộn xộn, nhưng mà sắc mặt của nàng hốc hác hơn vài ngày trước. Cả người nhìn qua cực kỳ mệt mỏi. Cái loại mệt mỏi này không phải là biểu hiện bên ngoài mà là bên trong. Trước kia, nàng và Liễu Nhị tiểu thư đứng chung một chỗ, người khác liếc mắt nhìn qua liền thấy được điểm hơn của Liễu Nhị tiểu thư. Đó chính là loại khí chất lộng lẫy cùng vẻ đẹp không phân thắng bại. Hiện tại khí chất không, sắc đẹp cũng không, mặc dù nàng tiều tụy nhưng mà lại mang đến một loại cảm nhận khác. Có điều đây chỉ là một số ít người như hắn mới thưởng thức được vẻ đẹp này. Lý Dịch thật lòng lo lắng hỏi. Cô làm sao vậy? Sao mà sắc mặt kém vậy? Dù lúc việc của triều đình bận rộn nhất, nàng cũng không có thành như vậy. Coi như thêm mấy ngày đặc biệt của nữ giới, không thể tiều tụy đến cỡ này chứ. Lý Minh Châu lắc đầu nói. Không có gì, chắc do mấy ngày nay ngủ không ngon giấc thôi. Trưởng công chúa lấy một tờ giấy trên bàn nhìn thử, mở miệng nói. Đây là thơ ai làm vậy? Chữ còn được, thơ viết loạn hết rồi. Nàng không để ý Lý Dịch ngồi một bên, liên tục nháy mắt, khẽ lắc đầu rồi mới tiếp tục nói. Bằng trắc sai, ý cảnh hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả quy tắc viết cũng chẳng hiểu. Lý Dịch xoa xoa con mắt, dựa lưng vào ghế, nâng hai tay che mặt. Từ nhỏ, trưởng công chúa đã tiếp nhận giáo dục của triều đình, có thể nói văn võ song toàn. Nói chung, gộp toàn cảnh quốc, không thêm các nước xung quanh, nàng vẫn là người phụ nữ ưu tú. Thơ của Liễu Nhị tiểu thư dưới cái nhìn của nàng không khác gì nhảy ranh làm ra. Nhưng mà sự thật là một chuyện, nói lại là một chuyện khác. Nếu mà cái chuyện này có thể lấy ra nói chuyện, hiện tại ngực nàng cũng không đau. Rất lâu không so tài rồi. Liễu Nhị tiểu thư cầm lấy Thu Thủy nói, đánh một trận đi. Được, hai người chưa bao giờ từ chối lời khiêu chiến của đối phương. Giả lại, tâm trạng của trưởng công chúa cũng không tốt, cho nên muốn phát tiết một chút. Nàng chỉ phun ra có một chữ, đứng dậy đi tới đài đấu võ mà hai người thường xuyên đấu với nhau. Lý Dịch nằm trên ghế nhìn bầu trời xanh thẳm, cũng không có muốn xem trận đấu cho lắm. Thấy bộ dáng của nàng, lời Thôi Thanh Minh nói trong tù một lần nữa vang vọng bên tai quán. Phải, tuy hắn họ Lý, nhưng mà không phải cái họ Lý trong hoàng thất. Coi như Minh Châu cũng chỉ có nửa cái họ Lý. Dù ai đăng cơ ngôi vị hoàng đế, cũng không để cho hắn hoặc là Minh Châu sống trên cõi đời. Điểm này căn bản không cần Thôi Thanh Minh nhắc nhở, hắn luôn hiểu rõ cái điều đó. Ban đầu, suy nghĩ của hắn rất trực tiếp. Nếu không có cái gọi là hoàng đế mới, một số mâu thuẫn liên quan tới nó đều sẽ không tồn tại. Nhưng mà vấn đề quan trọng nằm ở chỗ Minh Châu. Nàng có thể tham dự việc quốc gia, có thể đại diện triều chính. Bất cứ chuyện gì hoàng đế làm được, nàng đều có thể làm được. Nhưng mà muốn nàng chánh thức ngồi lên vị trí kia, trong lòng nàng còn có một cửa ải không vượt qua được. Cuối cùng, nàng vẫn không thể vượt qua người đàn ông nằm trên giường bệnh kia được. Dù nàng không có bất kỳ tâm tư gì, nàng chỉ muốn quốc gia mạnh hơn, càng tốt hơn, cũng không thể thay đổi suy nghĩ việc này giống như là mưu phản vậy. Và cái sự thật không thể thay thế đó là nàng mưu phản chính phủ hoàng của mình. Cho dù sau khi hắn rời đi, nàng cũng không thể yên tâm thoải mái làm cái chuyện này. Đây không phải là nàng sai, nếu như nàng thật sự không có chút áp lực tâm lý nào mà hoàn thành mọi chuyện, nàng cũng không phải Lý Minh Châu hắn quen, cũng không phải là Lý Minh Châu hắn thích. Tướng công, đang suy nghĩ cái gì vậy? Một giọng nói mềm mại truyền ra từ phía sau lưng quán. Lý Dịch đứng dậy khỏi ghế, đi qua lôi kéo tay của Như Nghi, tùy tiện ngồi xuống ghế đá bên cạnh nói, có một số việc phiền lòng thôi. Như Nghi nhìn hắn hỏi, lâu như vậy rồi mà tướng công còn chưa quyết định sao? Lý Dịch hơi kinh ngạc, kinh hoảng nhìn nàng hỏi, quyết định cái gì? Như Nghi cười nói, tuy thiếp thân không biết là tướng công đang do dự cái chuyện gì, nhưng mà chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Nếu không, tướng công sẽ không dùng 2 năm để mà nghĩ, đến bây giờ còn chưa quyết định. Ngày thường, Như Nghi không có nói nhiều, cũng không giống như Liễu Nhị tiểu thư, hay là nhấn rõ từng chữ như vàng. Nàng luôn nhìn mọi chuyện bằng mắt, ghi vào trong lòng. Khi mà tâm trạng của Lý Dịch một ít ảnh hưởng nhỏ, hắn giấu giếm được tiểu hoàng, giấu giếm được Như Ý, nhưng mà không thể nào giấu giếm được nàng. Như Nghi tựa đầu vào vai của hắn lẩm bẩm, rất khó quyết định sao? Chuyện này không chỉ một mình trưởng công chúa khó quyết định, ngay cả bản thân của Lý Dịch chưa từng quyết định chính thức lần nào. Hắn thở dài nói, một bước lên trời, một bước xuống đất, rất là khó. Như Nghi nắm tay của hắn dùng sức nói, mặc kệ sau này có phát sinh chuyện gì, thiếp và Như Ý đều sẽ cùng tướng công lên trời hay là xuống đất. Có câu nói của nàng, Lý Dịch không còn lý do gì phải do dự nữa. Vô luận lên trời hay là xuống đất, bên cạnh hắn đều có Như Nghi. Còn Liễu Nhị tiểu thư, Liễu Nhị tiểu thư vẫn phải tính toán lại, nàng ấy chỉ biết đánh hắn thôi, làm cho hắn kêu trời trách đất thôi. Tiến lên hay lùi lại, hắn quyết định chuyển quyền lựa chọn cho Minh Châu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mặt của Như Nghi một cái, đứng lên đi vào bên trong viện. Lần này hai người đấu với nhau, hắn thật không coi trọng trưởng công chúa cho mấy. Một người chăm chỉ tìm cách nâng cao thực lực lên từng ngày, một người bị chuyện triều đình làm bận rộn, không thể mài dũa võ thuật. Một tiến một lui, chênh lệch rất nhanh sẽ hiện ra thôi. Quả nhiên, trước kia hai người đấu võ toàn tiếng phanh phanh phanh, hiện tại biến thành 333. Lý Dịch đi qua cổng tròn, nhìn trưởng công chúa đã bị Liễu Nhị tiểu thư đặt trên đùi, giơ tay lên, nhanh chóng rơi xuống. nàng ấy không ngừng đánh lên cái mông dễn cao của công chúa. Tiếng ba ba ba truyền tới như thế, vừa đánh nàng ấy còn vừa nhíu mày hỏi, có phục không, có phục hay không? Lý Dịch đứng tại chỗ ngẫm nghĩ rồi mở miệng nói, cần ta hỗ trợ không? Chương 944, tử ta vì ngươi. Hỗ trợ, ngươi muốn hỗ trợ thế nào? Liễu Nhị tiểu thư giơ tay lên ngưng trên không trung, ánh mắt nhìn sang trưởng công chúa bị điểm huyệt đạo, khuôn mặt đỏ bừng theo dõi ánh mắt của hắn, ẩn chứa sát khí. Như ý mũi làm gì giấy? Lý Dịch bước nhanh tới kéo Liễu Nhị tiểu thư ra nói, Minh Châu là công chúa, sao mũi có thể đối xử với nàng như vậy, còn không mau buông ra. Liễu Nhị tiểu thư bị hắn kéo ra, sát khí trong mắt của trưởng công chúa tiêu tán, ẩn ẩn mang thêm một tia áy náy. Thì ra hắn nói hỗ trợ là giúp mình thôi. Lý Dịch âm thầm lao một vệt mồ hôi lạnh. Tuy là hắn cũng rất muốn thử đánh cái mông là công chúa hiện tại để mà sau này là nữ hoàng có cảm giác gì, nhưng mà nhất thời không có làm được, những ngày tháng sau còn dài mà. Sau khi trưởng công chúa được hắn đỡ dậy vẫn không thể hành động, Lý Dịch nhìn trên dưới trái phải hỏi, bị điểm huyệt đạo sao? Điểm làm sao ta giúp cô giải? Sắc mặt của trưởng công chúa lại đỏ lên, không có nói gì. Liễu Nhị tiểu thư đi tới đẩy hắn qua một bên, nhẹ nhàng điểm một cái trước ngực của Lý Minh Châu. Tuy nói là chịu nhục dưới tay của Liễu Nhị tiểu thư, nhưng mà sau khi huyệt đạo được giải, nàng không làm ra cử động gì quá kích, đứng dậy đi về hướng phòng suối nước nóng, từ tốn nói, ta đi tắm, cầm cho ta một bộ quần áo sạch đi. Lý Dịch đi theo Liễu Nhị tiểu thư tiến về phía trước, nàng bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, ta đi mang quần áo sạch cho nàng, cũng đi tắm rửa, ngươi muốn tắm cùng ta sao? Lý Dịch do dự nói, như vậy không có tốt đâu. Khi mà Liễu Nhị tiểu thư bắt đầu kéo ống tay áo lên, Lý Dịch khoát tay nói, buổi sáng ta vừa mới tắm rồi, lần này không có cần tắm nữa. Nói xong quay người đi về hướng ngược lại. Sau khi mà trưởng công chúa bị Liễu Nhị tiểu thư ba ba cho một hồi, tắm rửa đổi một bộ quần áo mới, nhìn rõ ràng sảng khoái hơn vừa rồi rất nhiều. Nàng mặc quần áo của Liễu Nhị tiểu thư, hai người tuổi tác tương tự, thân cao cũng không khác nhiều. Quần áo Liễu Nhị tiểu thư có thể mặc, nàng cũng có thể mặc. Quần áo nàng có thể mặc, Liễu Nhị tiểu thư không nhất định có thể mặc. Lý Dịch phát hiện ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư luôn như có như không phía trước ngực của trưởng công chúa, trong ánh mắt mang một chút nghi hoặc. Quan hệ của hai người bọn họ thật sự cổ quái tới cực điểm, đã là quan gia lại là bằng hữu, Lý Dịch không có làm rõ ràng được. Nhưng có một chuyện hắn biết rõ, hai người các nàng ngày càng thân mật. Lấy tính cách của trưởng công chúa bị người đánh đòn như thế mà có thể không có chuyện gì, lấy thói quen của hai người bọn họ lại cùng nhau tắm rửa với đối phương, cái này khiến cho Lý Dịch không khỏi nhớ tới Túy Mặc và Nhược Khanh. Nữ nhân bên cạnh của hắn đều bị làm sao vậy trời? Lý Minh Châu vén hai mái tóc mai còn ẩm ướt ra sau đầu, ngẩng đầu hỏi, mấy cái thân dương đều đưa thiếp mời cho ngươi sao? Lý Dịch gật đầu, có mấy tấm. Thục dương thất thế cao hứng nhất thật ra không phải hắn, cũng không phải là trưởng công chúa, mà là những thân dương có địa vị phía dưới của thục dương. Trước kia thục dương được tôn sùng, lại có Thâu gia và đông đảo thế lực trên triều đình chống đỡ, các hoàng tử khác căn bản không có nhìn thấy hy vọng. Hiện tại thuộc dương ngã, hoàng vị còn không phải là chọn một trong số bọn hắn sao? Sau đó những ngày này, những hoàng tử có đất phong gần kinh đô dỗ dàng đuổi về kinh đô, đất phong cách xa kinh đô sau khi mà nhận được tin tức cũng đều đang trên đường hồi kinh. Hồi kinh tự nhiên không phải chỉ vì xem náo nhiệt, hồi kinh là lâu kéo quần thần quyền quý lớn mạnh bản thân, tích lũy thẻ đánh bạc để sau này tranh quyền. Mấy ngày nay chỉ là thiếp mời yến hội, Lý Dịch đã nhận được mấy tấm rồi. Đương nhiên những cái thiếp mời đó bây giờ không phải nằm ở đáy lò, cũng đang nằm dưới gầm xe. Làm ra loại lựa chọn này không phải là một mình hắn, phàm là quan viên có thân phận, có địa vị, có chút kiến thức ở kinh đô cũng sẽ không có làm ra cử động đứng dội, nghiêng về phe nào trước khi có kết quả. Tranh vị cũng không phải là chuyện đùa, đứng sai đội sau này liên lụy không chỉ chính mình, có lẽ còn phải thêm già trẻ lớn bé trong nhà nữa đó. vết xe đổ một đợt trước do đứng sai phe, bọn họ không phải là suy nghĩ vì quốc gia này, Lý Dịch cũng phải suy nghĩ vì chính mình, suy nghĩ vì Như Nghi, suy nghĩ vì Như Ý, suy nghĩ vì Tiểu Hoàng, suy nghĩ vì Túy Mặc và Nhược Khanh. Rất nhiều người, người quá ưu tú cũng là một loại tội. Có lão hoàng đế bao bọc, hắn không có gì phải sợ. Một khi mà không còn được lão hoàng đế bao bọc, những cái được gọi là hoàng tử thân dương, hiện tại xưng huynh gọi đệ với người, qua một hồi có thể đại nghĩa diệt thần, dơ lên đồ đao đối với huynh đệ. Vẫn là Minh Châu đáng tin, ở chung lâu như vậy là người thế nào, sẽ làm ra chuyện gì? Bản thân mình quá rõ ràng còn hơn đối tượng. Nếu quả thật có một ngày Minh Châu cầm kiếm chỉ thẳng vào hắn, như vậy cả kinh đô này, cảnh quốc này cũng không có thứ gì đáng giá để hắn lưu luyến. Lý Minh Châu nhìn hắn mở miệng nói, đốt đi. Lý Minh Châu nhìn về phía nàng, Liễu Nhị tiểu thư cũng nhìn phía nàng. Những cái thiếp mời đó tất cả đều đốt đi. Trưởng công chúa thấp giọng nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói, ta quyết định. Liễu Nhị tiểu thư nhìn nàng hỏi, ngươi quyết định cái gì? Lý Dịch không hỏi, bởi vì hắn biết nàng quyết định cái gì. Hắn có một chút hiếu kỳ, cũng có một chút ngoài ý muốn. Vấn đề này thật ra hắn đang chuẩn bị hỏi nàng. Hắn còn chưa có đặt câu hỏi, nàng đã cho ra đáp án. Hắn nhìn mặt của nàng nghiêm túc hỏi, cô thật đã quyết định như vậy sao? Biểu lộ của nàng rất nghiêm túc. Quyết định. Không hối hận. Không hối hận. Lý Dịch biết nàng khúc mắc ở chỗ nào, đó cũng là khúc mắc của hắn. Không bước qua được khúc mắc đó, nàng vĩnh viễn không cách nào quyết định. Một bước đó khó khăn đến bực nào, đến hai người bước hai năm đều không qua được. Đến cùng xảy ra chuyện gì làm cho nàng trong mấy ngày ngắn ngủi đã hạ quyết tâm. Trong đầu suy nghĩ tán loạn, một lúc sau hắn mới gật đầu đứng dậy nói, quyết định thì tốt, ta đưa cô trở về. Lý Minh Châu đứng lên gật đầu. Liễu Nhị tiểu thư nhìn bọn hắn, chỉ cảm thấy ba người tuy ngồi rất gần, nhưng mà nàng cách bọn họ rất xa. Nàng nghe không có hiểu chuyện họ đang nói, nhìn thì không hiểu việc bọn họ đang làm. Nàng cảm thấy mình mới là người ngoài. Lý Dịch đưa trưởng công chúa đi ra bên ngoài, quay đầu nhìn nàng nói, ngày đó trong thiên lao, lời nói của Thôi Thanh Minh cô cũng nghe được chứ? Nàng không có phủ nhận, chính là thừa nhận. Lý Dịch nhìn nàng thở dài nói, thật ra cô không cần phải như thế, ta thật không quan tâm. Trước kia đều là ngươi vì ta. Nàng dừng bước nhìn hắn nói, hiện tại tới ta vì ngươi. Từ trước đến nay, trưởng công chúa ngay thẳng kiên cường bỗng nhiên bắt đầu tình cảm. Lý Dịch sững sờ nguyên tại chỗ, nhất thời hơi không có thích ứng kịp. Cái này, cái kia. Lý Dịch nhìn nàng ngẫm lại nói, xem như thật là muốn làm chuyện gì cũng phải nói cho ta biết trước, không được một mình suy nghĩ lung tung. Cô xem mấy ngày thôi tiêu tụy thành cái bộ dáng gì rồi. Trưởng công chúa lắc đầu, tạm được, ta có thể chịu đựng được. Không phải là vấn đề chịu được hay không. Lý Dịch lắc đầu nghiêm túc nói, trước kia khi cô và Như Ý đứng chung một chỗ cân sức ngang tài, hiện tại 7 phần sắc đều bị nàng lấy đi rồi, cô chỉ còn lại có 3 phần thôi. Lý Minh Châu nghe vậy, sau khi kinh ngạc, nhếch miệng mỉm cười, xoay người, quan tâm giúp hắn chỉnh sửa tốt cổ áo hỏi, ngươi biết Liễu Như Ý vì sao mà ưa thích đánh ngươi không? Vì sao? Lý Dịch lập tức tập trung tinh thần hiếu kỳ hỏi, đây là việc hắn nghi hoặc từ rất lâu, vì sao mà Liễu Nhị tiểu thư bạo lực giả mang không đánh người khác, luôn thích đánh mình chứ? Hắn nghĩ không thông, sau cùng chỉ có thể quy kết đến toàn bộ trong nhà, nàng đánh không lại Như Nghi, đánh Tiểu Hoàng thì lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, chỉ có thể chuyển qua khi dễ hắn để thỏa mãn một chút tâm lý bệnh hoạn nào đó. Lý Minh Châu giúp hắn chỉnh lý tốt cổ áo, lúc này mới dùng nắm tay một lần nữa nắm chặt nói, bởi vì ta cũng thích. Chương 945, ánh mắt không đúng. Nếu như thích một người, hãy tìm cơ hội để nói, sau đó cố gắng biểu hiện của bản thân thật tốt. Người ta nhìn vào mới biết được có nên chấp nhận mình hay không. Nhưng mà đằng này, nàng ấy túm lấy cổ áo, thiếu chút nữa làm cho hắn ngợp chết rồi. đây là ưa thích cái chỗ nào. Cổ áo bị nàng nắm đến biến dạng, Lý Dịch đi ra ngoài sửa sang lại một phen, một bên mới phân phó cái tên gác cửa. Nếu có ai tới cửa đưa thiếp mời, nói ta đang bệnh, không thể đi được. Không đi thì không đi, nhưng mà vẫn phải nói cho người ta biết một tiếng, đây chính là lễ tiết cơ bản. Sau khi mà Lý Dịch chỉnh sửa xong cổ áo và quần áo, liền đi vào trong sân. Không khéo, Liễu Nhị tiểu thư lại cho rằng, lúc hắn đưa Minh Châu về, còn thuận tiện làm thêm cái chuyện gì nữa với người ta rồi. Nếu thế, hắn không có thua thiệt gì, nhưng mà danh tiếng của công chúa Điện Hạ chẳng phải sẽ đi tông. Nhưng mà càng làm cho Lý Dịch ngoài ý muốn, Liễu Nhị tiểu thư thế mà lại không có trong sân. Nàng chẳng lẽ không có hiếu kỳ vừa rồi, Minh Châu quyết định làm gì? Đây còn là một chuyện của Minh Châu, lại không biết cũng không hỏi. Đây nhất định không phải là phong cách của Liễu Nhị tiểu thư. Do dự một chút, Lý Dịch liền quyết định đi nói luôn cho nàng. Khi mà người ta hỏi không nói, giờ hắn lại chủ động đi tới. Lý Dịch ngẫm lại, cảm thấy hành động này của mình á, hình như hơi rớt giá thì phải. Thôi thì dù sao cũng chả có giá để rớt, đi đại vậy. Nàng đã không hỏi, nếu hắn cũng không có giải thích, với cái lòng dạ hẹp hòi kia, tâm lý của nàng á, không biết suy nghĩ lung tung cái thứ gì. Như Nghi cùng dáng tâm ý tương thông, đại khái cũng sẽ đoán được nguyên nhân chuyện này, bọn họ không cần thiết phải làm rõ. Nhưng mà Liễu Nhị tiểu thư không có giống nha, nếu như để nàng tùy ý đoán mò lên xuống, sợ rằng cũng có thể tưởng tượng mình ra một cái bộ kịch vui đặc sắc hẳn hoi rồi. Hắn đi đến trước cửa phòng của Liễu Nhị tiểu thư, gõ cửa đi vào. Trải qua nhiều lần kinh nghiệm, giáo huấn cho thấy, không gõ cửa, tốt nhất đừng có tùy tiện đi vào phòng của nữ tử. Thường đi bên bờ sông, sao có thể không ướt dậy, không gõ cửa tùy tiện đi vào phòng, cũng không phải là một thói quen tốt. Tần suất xảy ra cái chuyện vô tình nhìn thấy nữ hài tử người ta đang tắm rửa, thay quần áo ở trong phòng, thật sự quá cao. Lý Dịch cảm thấy có một chút hoài nghi, chính mình có phải là dần sáng may mắn sau lưng hay không vậy? Phi lễ chớ nhìn, nhìn không tốt, nhìn thấy không chịu trách nhiệm càng không tốt. Túy Mặc đã phụ trách, Nhược Khanh không thể không chịu trách nhiệm. Liễu Nhị tiểu thư, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, không cần quá khách khí làm gì. Liễu Nhị tiểu thư đang đọc sách trong phòng, Lý Dịch đi qua, ngồi xuống đối diện với nàng, rót một ly trà cho mình thử thăm dò. Muội thật sự không có gì muốn hỏi ta sao? Không có. Liễu Nhị tiểu thư không ngẩng đầu lên trả lời. Lý Dịch lại hỏi, muội không có hiếu kỳ Minh Châu quyết định làm cái gì sao? Liễu Nhị tiểu thư ngữ khí bình tĩnh, không có ngẩng đầu. Không hiếu kỳ. Lý Dịch đứng lên, lấy sách trong tay của nàng, nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn lên mắt của hắn, sau cùng ngồi đối diện với nàng đáp. Muội không hiếu kỳ, nhưng mà ta muốn nói. Thân sắc của Liễu Nhị tiểu thư bình tĩnh nhìn hắn. Lý Dịch đầu tiên thở dài, trên mặt hiện ra một tia sầu não nói. Đương kim bệ hạ, sợ rằng không còn bao nhiêu thời gian. Muội phải biết, hiện tại là thuộc dương, không có chút hy vọng gì. Kinh đô đang cuồn cuộn sóng ngầm. Từng vị hoàng tử hồi kinh lấy lý do công khai đi thăm hỏi bệ hạ, thật ra đều đang muốn vụng trộm tranh quyền đoạt vị trong hoàng cung. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, cái này có quan hệ với chúng ta sao? Làm sao mà không có quan hệ? Lý Dịch nhìn nàng, gõ mặt bàn tiếp tục nói, muội là minh chủ Liễu Minh, dưới tay có nhiều cao thủ võ lâm, quan viên quyền quý kinh đô, nói trói là trói, nói đánh là đánh. Nếu như muội tức giận, toàn bộ kinh đô cũng có thể chấn động 3 lần, cho nên không hoài nghi, hiện tại muội rất có năng lực. Liễu Nhị tiểu thư tiếp tục nghe hắn nói, cũng chỉ có đương kim bệ hạ mới có thể cho phép phụ cận kinh đô tồn tại một thế lực lớn như vậy, bởi vì hắn biết rõ chúng ta không có dùng cái này làm ra chuyện gì nguy hiểm đến triều đình. Nhưng mà nếu như thay hoàng đế mới, hắn có thể tiếp tục giống như đương kim thánh thượng tin tưởng chúng ta sao? Giả lại, muội cũng rõ ràng, bây giờ trên triều đình chúng ta có được nhà, còn có thêm một chút thành tựu nhỏ, đến lúc đó khẳng định tân đế sẽ cảm thấy nghi ngờ, nói không chừng còn lấy ra lập uy. Lý Dịch cảm thấy hắn cần phải nói rõ chút quan hệ bên trong cái chuyện này cho Liễu Nhị tiểu thư. Nàng cũng đã lớn rồi, một chút chính sự cũng nên biết, cũng nên tiếp xúc một chút. Liễu nhị tiểu thư gật đầu, sau đó nhìn hắn hỏi. Nàng vừa rồi cho ngươi ăn cái gì vậy? Ta còn nghe được nàng nói thích ngươi mà. Mấy cái lời này mũi không thể nghe loạn. Lý Dịch có một chút đau đầu. Mũi đến cùng có hiểu ta vừa nói cái gì không? Có biết được tình cảnh hiện tại của nhà chúng ta không vậy? Chúng ta đi bắt cóc những hoàng tử kia. Phương pháp của Liễu Nhị tiểu thư dĩ nhiên luôn đơn giản trực tiếp. Bạo lực là một phương pháp giải quyết vấn đề, nhưng mà lại không phải là phương pháp duy nhất. Lý Dịch nhìn nàng trịnh trọng nói tiếp. Phải nhớ cho kỹ, mũi bây giờ chính là một thư sinh có học, mà là một thư sinh không thể lúc nào cũng chém chém giết giết. Liễu Nhị tiểu thư gật đầu. Cho nên vừa rồi nàng đút cho ngươi ăn cái gì? Nàng không có đút cho ta ăn cái gì hết á. Lý Dịch xoa xoa lông mày đứng lên, ấn bả vai của nàng nói. Hiện giờ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất sẽ giúp cho chúng ta không bị nghi ngờ. Người của chúng ta lên ngôi hoàng đế, chúng ta sẽ tiếp tục ở Đại Kinh Đô. Còn thứ hai, lập tức thu dọn đồ đạc. Kinh Đô này chúng ta không thể ở nữa. Bỏ qua tất cả mấy cầu lan, tất cả cửa hàng, tất cả sản nghiệp, mang Như Nghi, Tiểu Hoàng và Minh Châu theo. Đi tìm một cái chỗ núi nào đó, chiếm cứ làm vua. Ta lựa chọn cái thứ hai nha. Liễu Nhị tiểu thư không một chút do dự nói, thậm chí còn có một chút nóng lòng muốn thử. Sau đó dường như ý thức được cái gì hỏi. Mà tại sao ngay cả Lý Minh Châu cũng phải đi theo vậy? Tại sao phải mang theo trưởng công chúa? Tất nhiên bởi vì tình cảnh của nàng hiện tại giống chúng ta. Thậm chí so với tụi mình còn hung hiểm hơn nữa. Một khi mà tân hoàng đế lên ngôi, sao hắn có thể trơ mắt nhìn thấy sức ảnh hưởng của công chúa trên triều cục? Tại dân gian, tại trong lòng của các sĩ tử thiên hạ còn lớn hơn so với sự tồn tại của hắn. Hơi động não sẽ biết sau khi mà thay đổi triều đại, kết quả của Minh Châu sẽ thảm hại đến như thế nào. Lý Dịch ngồi xuống thở dài nói tiếp. Nếu như không có mang nàng theo, mũi vĩnh viễn không thể gặp lại nàng nữa. Tân hoàng lên ngôi không có tha cho chúng ta, càng không tha cho nàng. Đến lúc đó thậm chí còn muốn giết chết nàng, hoặc là tùy tiện gả nàng cho một tên nào đó. Thật chứ? Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu có một chút cao hứng hỏi. Lý Dịch thật là đau đầu, nói chuyện nghiêm túc cùng với Liễu Nhị tiểu thư, làm sao mà lại khó như vậy chứ? Liễu Nhị tiểu thư bỗng nhiên tiếp lời. Nhưng mà ánh mắt của nàng nhìn ngươi lại có một chút không đúng nha. Lý Dịch nhíu mày hỏi. Làm sao mà lại không đúng? Mũi làm cách nào có thể thấy được không đúng? Trực giác. Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày. Ngày hôm nay khi mà Lý Minh Châu nhìn hắn không hề giống như trong quá khứ, mà trong ánh mắt ẩn chứa một thứ gì đó khác xưa, một thứ mà làm cho nàng cảm thấy cảnh giác trong lòng. Đó là ánh mắt khi mà tỉ tỉ nhìn hắn mới có. Có cái gì không giống nhau sao? Lý Dịch lắc đầu. Ánh mắt mà nàng nhìn ta so với ánh mắt thường mụ nhìn đều giống nhau như đúc, có chỗ nào không đúng chứ? Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn chầm chầm, thân thể hơi rung lên. Lý Dịch lúc này mới nhìn nàng chậm rãi tiếp lời. Nếu như sau này Minh Châu có thể trở thành hoàng đế, cái gì chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng nữa. Một nữ nhân làm hoàng đế sao? Liễu Nhị tiểu thư thu hồi tâm tư, đưa tay sờ sờ lên trán quán, lắc đầu nói. Không có phát sốt chứ, vậy thì ngươi nhất định bị điên rồi. Nữ nhân cũng có thể làm được minh chủ võ lâm, làm sao mà lại không thể làm hoàng đế? Các bạn vừa nghe xong tập 144 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.